12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 33, kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch 2, các sao vẫn ngồi bàn bạc tiếp tục. Cho đến khi hết phần mà Bảo Bảo quan tâm thì cô bỏ lên phòng thí nghiệm ở tầng 5. Yết buộc miệng hỏi các sao nữ. Bảo Bảo, cậu ấy đi đâu vậy? Có thể nói đây là câu rõ ràng cả chủ ngữ và vị ngữ nhất ở Yết. Trong khi các sao nam đang trở nên kinh ngạc vì không tin được có phải là mình đang nghe cậu ấy nói không? Hay người nào đó nhập vào người cậu ấy rồi? Các sao nữ vốn không quan tâm các sao nam như thế nào tính cách ra sao nên chỉ trả lời theo phản xạ. Bảo Nhi chắc đi đâu đó thôi. Có lẽ đã hết vấn đề em ấy thấy hứng thú rồi nên bỏ đi thôi. Một lát nói lại kế hoạch còn lại của bọn mình là ok. Trí tưởng tượng của em ấy rất đáng kinh ngạc nên sẽ hiểu ngay. Cả về những mặt khác của kế hoạch mà chúng ta chẳng hề để ý tới. Dù đôi lúc Bảo Nhi lại có trí tưởng tượng hơi quá. Cách chương.